Cứu vớt vai ác kia. Chương 57, 57, tiểu sùng của Ma Tôn Đại Nhân 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyên tỉnh lại trong một khu rừng. Theo con đường đi xuống sẽ đến chợ náo nhiệt. Người nơi này trên người không có một chút tu vi. Lâm Uyên chưa từng qua dùng truyền tống trận này, nên không biết đây là nơi nào. Nơi này cũng không phải tu chân giới hắn quen thuộc, cũng không phải cảnh tượng ở chính đạo hay là ma đạo. Hắn hiện tại lực lượng chưa khôi phục, trọng thương chưa lành, tùy tiện một tu sĩ cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Bất quá người ở đây đều rất nhỏ yếu, đối với hắn không tạo thành uy hiếp gì. Không biết có phải vì lý do thể chất hay không, hắn vốn đã sớm ích cốc, nhưng chưa qua một ngày lại cảm thấy đói bụng. Ngẫm lại cũng đúng, nơi kỳ quái này linh khí thưa thớt, hắn lại không cách nào vận dụng lực lượng trong cơ thể. Thân thể không được bổ sung linh lực, tự nhiên giống như trước khi ích cốc muốn ăn thức ăn. Lâm Uyên quan sát những người xung quanh, sau đó vào một ngôi nhà trông tương đối đơn sơ. Khách quan, xin hỏi muốn ăn gì? Lâm Uyên cả kinh, bị người ta đột nhiên tiếp cận theo bản năng muốn ra tay giết. Nhưng bởi vì lực lượng hạn chế nên thất bại. Tiểu nhị cũng bị ánh mắt đột nhiên của Lâm Uyên làm cho hoảng sợ. Cười mỉa nói, khách quan có gì phân phó? Lâm Uyên trầm mặc, không biết người này nói cái gì. Những người khác ngồi ở các bàn xung quanh. Bầu không khí ở đây yên bình, không có một tia sát khí. Nghe được một ít động tĩnh liền tò mò nhìn bọn họ. Không có ác ý, tiểu nhị nhìn người đàn ông trước mắt này quanh thân tôn quý. Chỉ là mặt không chút thay đổi ngồi ở đó. Khí thế cường thịnh không cách nào làm cho người ta bỏ qua. Suy đoán có lẽ là đại nhân vật hoặc công tử có thân phận tôn quý linh tinh. Có lẽ còn chưa từng tới loại tửu lâu này. Vì thế châm trước mở miệng. Bằng không ta đề cử chút đồ ăn chiêu bài cho khách quan. Nhìn bộ dáng của vị công tử này cũng không giống người biết gọi đồ ăn. Lâm Uyên căng mặt, gật đầu ý bảo một chút. Đợi một hồi, đồ ăn lên tới. Lâm Uyên liếc mắt nhìn cái bàn khác một cái. Sau đó cầm lấy đũa. Hắn đã mấy ngàn năm chưa từng dùng đũa. Rất không thuần thục, gắp mấy lần cũng chưa vào được miệng. Lâm Uyên nếm thử một chút, tuy nói hương vị có chút kỳ quái, cùng những linh thảo đan dược kia hương vị rất bất đồng. Bất quá hương vị không tệ. Lâm Uyên động tác yêu nhã nhưng tốc độ lại rất nhanh. Đã ăn xong, chờ hắn muốn rời đi lại bị ngăn lại. Khách quan, ngài còn chưa trả bạc. Bạc? Lâm Uyên khẳng định sẽ không mở miệng hỏi đây là vật gì. Tổn hại uy danh của hắn, làm hắn trông có vẻ rất vô tri. Đại khái cùng tu chân giới dùng linh thạch để trao đổi có tác dụng giống nhau. Thế nhưng hắn hiện tại không thể mở ra tiểu thế giới cùng nhẫn chữ vật. Lấy không ra đồ vật để trao đổi. Tiểu nhị nhìn vẻ mặt nhíu mày suy tư của nam nhân hắc y tuấn mỹ trước mặt. Trong lòng lộp bộp một chút, cẩn thận hỏi, khách quan quên mang theo bạc rồi sao? Tiểu điếm buôn bán nhỏ, không nhận ghi nợ. Lâm Uyên nhìn thấy nhẫn chữ vật trên ngón tay, liền lấy xuống chuẩn bị dùng làm trao đổi. Chỉ là nhẫn màu đen đơn giản, phía trên khắc một ít hoa văn phức tạp, không phải vàng cũng không phải ngọc, cũng không biết có giá trị hay không. Tiểu nhị trong điếm có chút khó xử. Khách quan, cửa hàng này không nhận cầm đồ, chỉ thu tiền mặt. Lâm Uyên nhìn thoáng qua điếm tiểu nhị chắn trước mặt hắn. Người này đối với hắn không có sát ý, lại không có tu vi. Cho dù hắn hiện tại có thể dễ dàng giết hắn ta, cũng không cách nào động thủ giết người. Đang lúc Lâm Uyên suy tư làm thế nào để tìm bạc, một đạo thanh âm trong sáng lại hàm chứa ý cười truyền đến. Bao nhiêu bạc, đã dặn dò ngài nhiều lần. Thiếu gia ngài ra ngoài luôn quên mang theo bạc. Không mang theo ta ra ngoài liền gặp phiền toái. Điếm tiểu nhị thở phào nhẹ nhõm. Xung quanh có khách hàng quan sát nghe được lời nói của người tới. vẻ mặt hiểu rõ. Thật đúng là có người cho rằng người này ra vẻ đạo mạo. Muốn ăn quỵt, xem ra thật đúng là con cháu phú quý. Bên người còn có tùy tùng đi theo trả bạc. Tế Nguyệt, y sao lại ở chỗ này? Tế Nguyệt luôn luôn sạch sẽ gọn gàng, trên áo trắng có nếp gấp. Tóc cũng có chút rối loạn. Sắc mặt tuy rằng tái nhợt nhưng thoạt nhìn tinh thần không tệ lắm. Trong mắt tràn đầy ý cười. Tế Nguyệt trả bạc xong liền cùng Lâm Uyên rời khỏi Tửu Lâu. Quân thượng, không nghĩ tới ngài sẽ tới phàm giới. Thì ra nơi này là phàm giới. Lâm Uyên từ khi sinh ra đã ở tu chân giới. Hắn biết một ít đệ tử ngoại môn trong các môn phái có xuất thân từ phàm giới. Nhưng chưa từng tìm hiểu qua. Tại sao ngươi lại ở đây? Cũng tới diệt ma sao? Tế Nguyệt sửng sốt, chủ ý không tồi. Quân thượng ngược lại nhắc nhở ta. Tất cả mọi người ở tu chân giới đều biết. Ma quân Lâm Uyên bị thương chạy trốn. Tất cả mọi người phấn khởi tìm ngài. Thật là một lần thành danh. Ma quân đánh nhau luôn luôn là không chết không thôi. Đây là lần đầu tiên lui về phía sau chạy trốn. Sẽ không thật sự như lời đồn lực lượng giảm đi chứ. Tế Nguyệt nói xong bỗng nhiên tới gần Lâm Uyên. Cẩn thận nhìn kỹ. Sau đó cười. Đắc ý nói. Xem ra lực lượng thật đúng là giảm đi. Bằng không lúc này ngài đã sớm đem ta cách xa đến 108.000 dặm. Lâm Uyên có chút tức giận. Tươi cười chói mắt trên mặt Tế Nguyệt càng làm cho hắn co quắp. Chuyển đến một phương hướng khác cùng Tế Nguyệt kéo dài khoảng cách. Ai? Chờ ta. Lát nữa trời sắp tối. Quân thượng có chỗ ở không? Ở đây không giống như chỗ chúng ta. Ngài biết đi nơi nào ở sao? Lâm Uyên dừng bước một chút. Hắn đối với nơi này quả thật không hợp nhau. Giống như đang tu chân liền áp dụng quy tắc hoàn toàn không cách nào dùng đến nơi này. Ví dụ như trước kia hắn nhìn chúng thứ gì đó. Nếu có chủ, liền trực tiếp đánh bại nguyên chủ lấy đi là được. Vô chủ đơn giản hơn. Dựa vào năng lực đạt được. Nhưng những thứ ở đây dường như được trao đổi bằng bạc. Nhìn Tế Nguyệt cũng là một bộ dáng rất quen thuộc với nơi này. Đêm nay chúng ta đi khách điếm ở trước. Ngày mai ta đi tìm một chỗ ở. Cũng không biết chúng ta phải ở chỗ này bao lâu. Bất quá hẳn là nhất thời sẽ không rời khỏi được. Tế Nguyệt vừa đuổi kịp vừa nói vừa thăm dò kéo ống tay áo Lâm Uyên. Không bị hất ra. Tế Nguyệt cười thầm một chút. Tế Nguyệt quen thuộc mang theo Lâm Uyên đến khách điếm lớn nhất. Đặt một gian thượng phòng. Sau đó phân phó phải là chăn giường hoàn toàn mới. Trong phòng không có người ngoài. Lâm Uyên lại hỏi một lần. Vì sao ngươi lại tới nơi này? Tế Nguyệt dừng động tác thu thập trong tay. Sau khi nghe được tin tức ngươi bị thương liền chạy tới chỗ ám nhai. Ngoại trừ dấu vết sau khi đánh nhau cái gì cũng không tìm được. Ta cẩn thận nhìn truyền tống trận không trọn vẹn. Còn có một điểm chưa tiêu tán. Tựa như là ký hiệu phàm giới. Vì thế liền đi qua thông đạo nơi đó. Đến phàm giới. Lại nói tiếp lúc ta chưa vào Thượng Huyền Tông. Đã sinh hoạt ở chỗ này. Đại hội nhập môn 5 năm một lần bị phát hiện có linh căn mới đi tu chân giới. Tốc độ thời gian chảy ở tu chân giới so với phàm giới nhanh hơn. Cho nên y ở tu chân giới điên cuồng tìm kiếm manh mối. Lại tìm phương pháp đến phàm giới dùng không ít thời gian. Nhưng ở phàm giới lại chỉ qua không đến nửa ngày. Tự hạ tu vi, chỉ vì mục đích không xác định. Từ tu chân giới đến phàm giới điều kiện hà khắc. Không chỉ phải có thông đạo chuyên môn, còn phải tự tổn hại tu vi. Nếu không cơ chế bảo hộ của phàm giới căn bản không cách nào cho phép lực lượng cường đại hàng lâm phàm giới. Ta đây không phải gặp được ngươi sao? Cũng không biết có phải hiện tại lực lượng Lâm Uyên đại giảm hay không? Tế Nguyệt cảm thấy lá gan hiện tại của y lớn hơn rất nhiều. Nói không chừng Lâm Uyên hiện tại ngay cả y cũng đánh không lại. Giống như dã thú mất đi nanh vuốt, tính nguy hiểm giảm đi rất nhiều. Hơn nữa chung quanh đều là người xa lạ. Chỉ có hai người bọn họ quen biết đối phương. Biết chi tiết, phảng phất có loại cảm giác thân mật nương tựa lẫn nhau. Bóng đêm dần dần đậm. Tế Nguyệt vỗ vỗ giường. Quân thượng, mau đến ngủ đi. Lực lượng của ngài đại thất lại bị phàm giới áp chế. Hiện tại thân thể hẳn là cùng phàm nhân không sai biệt lắm. Không ngủ không được. Lực lượng đại thất là cách nói uyển chuyển. Hắn hiện tại căn bản không có lực lượng gì. Không khác gì phàm nhân bình thường. Lâm Uyên đứng ở trước mặt Tế Nguyệt. Từ trên cao nhìn xuống y, ngươi cũng ngủ nơi này. Tế Nguyệt thần sắc vô tội. Bằng không thì sao? Ta ra bạc quân thượng cũng không tiện để cho ta ngủ trên mặt đất đi. Hay là quân thượng muốn ngủ trên mặt đất? Lâm Uyên nhíu mày đẹp. Nếu như trước kia người khác nhìn thấy biểu tình này của hắn, khẳng định sợ tới mức hoang mang lo sợ chạy trốn. Tế Nguyệt ỷ vào hắn hiện tại bị thương, liền dám mạo phạm hắn như thế. Lấy thân phận của hắn, làm sao có thể ngủ trên mặt đất? Lâm Uyên có chút buồn bực, nhưng tựa như Tế Nguyệt nói, gian phòng này là Tế Nguyệt trao đổi tới, là thuộc về Tế Nguyệt. Hắn hiện tại lại đánh không lại Tế Nguyệt, cũng không cướp được. Lâm Uyên mặt lạnh lùng nhìn Tế Nguyệt, sau đó giơ tay cởi ngoại bào, tới gần Tế Nguyệt, trái tim Tế Nguyệt không chịu thua kém đập rất nhanh, mặt cũng không ức chế được đỏ lên. Thân thể cứng đờ nhìn Lâm Uyên khí thế cường thịnh chỉ mặc chung y cách y càng ngày càng gần. Ngay khi hô hấp của y đều ngừng lại, Lâm Uyên xoa bả vai hắn ngồi xuống giường bên trong. Tâm Tế Nguyệt bị đột nhiên nâng lên sau đó hạ xuống. Thầm nghĩ thở hổn hển. Lâm Uyên tự nhiên không có buông tha loại tình thái nhỏ bé này của Tế Nguyệt. Buồn bực trở thành hư không? Thì ra cũng không phải không sợ hắn. Chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Che giấu thật tốt. Thiếu chút nữa đã lừa gạt được hắn. Hắn vừa tới gần còn không phải là sợ tới mức không cách nào nhúc nhích. Lâm Uyên bị Tế Nguyệt thành thạo phàm giới đè ép. Lúc này trong lòng có chút cảm giác mặt mày hớn hở. Tế Nguyệt ngồi ở bên giường làm một hồi chuẩn bị trong lòng. Y có thể cảm giác được tầm mắt người nọ ở sau lưng dừng trên lưng y, chỉ cảm thấy sau lưng nóng lên lợi hại. Tế Nguyệt cũng cởi ngoại bào cùng giày, bò vào trong giường, sau đó mở ra một cái chăn đắp lên người hai người. Lâm Uyên nghi hoặc nhìn Tế Nguyệt, đây là chăn, ban đêm trời lạnh, chịu lạnh sẽ bị phong hàn, chính là sinh bệnh, tu chân giới chỉ có bị thương chúng độc linh tinh. Không có sinh bệnh lão hóa như y nói. Có người thọ nguyên hao hết thân vong còn mang bộ dạng trẻ tuổi. Chăn rất mềm mại, nằm thoải mái hơn giường ngọc trong ma vực điện. Còn có chăn đè trên người. Tuy rằng cảm thấy có chút gánh nặng. Bất quá quả thật có một cỗ ấm áp. Chỉ là Lâm Uyên chưa bao giờ tiếp xúc với người khác. Đây là lần đầu tiên cùng một nam nhân đắp chăn nhỏ hẹp. Hơi động một chút, cánh tay phảng phất có thể chạm vào cánh tay đối phương. Có thể là do thân thể hiện tại của hắn. Lâm Uyên thật sự cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ. Từng đợt mệt mỏi đánh về phía hắn. Ngăn cản một hồi, vẫn là mất đi ý thức. Tế Nguyệt động cũng không dám động. Y tuy rằng tự tổn hại tu vi, cũng khiến thân bị trọng thương. Nhưng trong cơ thể y cuối cùng vẫn có chút tu vi. Ở phàm giới đủ để hô phong hoán vũ, không giống Lâm Uyên, biến thành phàm nhân, cũng không cần ngủ để chữa trị thần hồn. Bất quá cũng may y đi theo còn tìm được Lâm Uyên. Bằng không lấy tính cách của Lâm Uyên nhất định sẽ ở phàm giới nhấc lên sóng gió. Nếu bị tu chân giới biết được, Lâm Uyên liền thật sự không có chỗ trốn. Sau khi Lâm Uyên tỉnh ngủ còn có chút hoảng hốt. Bất quá tinh thần đau đớn của hắn tựa như giảm bớt. Vừa dương mắt liền thấy Tế Nguyệt nghiêng người, chống đầu nhìn hắn, thấy hắn tỉnh lại liền cười tủm tỉm nói. Sớm, Lâm Uyên mặt không chút thay đổi nhìn Tế Nguyệt. Tế Nguyệt thất bại một chút, dạy dỗ nói, căn cứ vào lễ nghi, Ngươi bây giờ nên đáp lại ta một cái sớm ạ. Nhìn bộ dáng Tế Nguyệt vẻ mặt kiên trì không bỏ qua, cuối cùng vẫn là Lâm Uyên thỏa hiệp. Sớm. Tế Nguyệt vừa nghe ánh mắt đều cong lên, trong mắt tràn đầy ý cười sung sướng. Phàm giới cũng có một ít môn phái cùng gia tộc, cùng tu chân giới có liên hệ. Vì che giấu thân phận của chúng ta sẽ không gọi ngài là quân thượng. Mong quân thượng đừng trách tội ta gọi thẳng tên. Tế Nguyệt trên mặt cười quá mức chói mắt cùng đắc ý, Lâm Uyên gạt mắt sang một bên. Cũng không phải chưa từng kêu qua. Thanh âm Lâm Uyên tuy nhỏ, nhưng hiện tại tố chất thân thể Tế Nguyệt so với Lâm Uyên tốt hơn nhiều. Tự nhiên nghe được rõ ràng, cũng nhớ tới lần y bị Lâm Uyên đuổi ra khỏi ma vực điện tức giận. Trực tiếp ở biên giới gọi tên Lâm Uyên, còn mắng hắn quá phận. Tế Nguyệt vẫn cho rằng Lâm Uyên không nghe thấy mới không có xử trí y. Tế Nguyệt mặc quần áo xong, nhìn Lâm Uyên vụng về sửa sang lại quần áo, bình thường không chút cầu thả, tràn đầy khí tức cấm dục, hiện giờ lại quần áo lộn xộn, tóc buông lỏng, còn có một cọng tóc nghịch ngợm dương dương ở bên ngoài. Chỉ sợ ma quân cũng không biết bộ dáng hiện tại của hắn. Nếu không khẳng định sẽ không vòng qua người chứng kiến như y, bình thường đều dùng thuật pháp làm những chuyện này. Một cái tịnh trần thuật liền sửa sang lại sạch sẽ thỏa đáng. Quần áo vốn là thượng phẩm pháp khí, càng không cần cởi đổi. Ma quân đại nhân chỉ sợ vẫn là lần đầu tiên tự tay xử lý những chuyện vặt vãnh này. Lâm Uyên âm thầm nhìn thoáng qua Tế Nguyệt, phiền lòng phát hiện Tế Nguyệt cũng không giống như hắn không biết những thứ này. Sắc mặt Lâm Uyên càng thêm băng hàn, tự phụ nói, lại đây hầu hạ bổn quân. Tế Nguyệt run rẩy bả vai cố gắng nhịn cười, sợ kiêu ngạo quá ma quân đại nhân nghe được sẽ thẹn quá hóa giận. Tuân mệnh, bản thân Lâm Uyên cường đại cùng uy hiếp chỉ làm cho người ta kính sợ cùng sợ hãi. Căn bản không dám tìm hiểu bản thân ma quân. Thì ra ma quân đại nhân cũng có một mặt đáng yêu ngạo kiều như vậy. Như vậy mới càng thêm có sinh khí cùng tình cảm. Mà không phải là một ma quân lạnh như băng một lòng tu luyện. Tế Nguyệt đứng ở trước mặt Lâm Uyên cùng hắn vô hạn áp sát. Ngón tay thon dài trắng noãn phất qua vạt áo. Có khi đụng phải cổ cùng tay Lâm Uyên lộ ra bên ngoài. Chờ Tế Nguyệt sửa sang Lâm Uyên liền không được tự nhiên lui về phía sau một bước lớn. Tế Nguyệt lên án nói. Thật đúng là qua cầu rút ván. Bất quá ai bảo ta thiện lương hảo tâm đây. Tóc ta cũng giúp ngươi chảy tốt đi. Lâm Uyên dương cầm bố thí gật gật đầu. Bất quá đợi đến khi ngón tay Tế Nguyệt xuyên qua tóc hắn, Lâm Uyên liền hối hận. Nhược điểm ở trên tay người khác cảm giác rất không tốt. Quan trọng hơn là Tế Nguyệt phảng phất dùng thuật pháp, trên ngón tay mang theo lôi điện. Lâm Uyên nắm lấy cổ tay Tế Nguyệt, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ngươi dùng tà thuật gì, cách chương.